Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 89, 89, khám xét nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Kỳ Chính nói, đừng nghe hắn nói bậy, nhưng mà bệ hạ cũng không ban thưởng cho Ninh Thần. Trần Sung thở phào nhẹ nhõm, cười mắng, suýt chút nữa thì bị ngươi dọa chết khiếp. Ta còn tưởng thật là bệ hạ ban cho ngươi ba thước lụa trắng. Không ngờ là già, thật đáng tiếc. Ninh Thần tức giận, tung một cước đá tới. Trần Sung nhanh nhẹn né tránh. Hai, xem ra tối nay không đi giáo phường ti được rồi. Phùng Kỳ Chính trừng mắt liếc hắn. Ta nói ngươi ngày nào cũng ăn bám chúng ta. Chẳng lẽ không thể mời một bữa sao? Trần Sung cười gượng. Không phải huynh đệ keo kiệt. Thật sự là ở nhà bị quản lý chặt chẽ. Ninh Thần tò mò, thế giới này trọng nam khinh nữ, vậy mà Trần Sung lại bị quản chặt như vậy. Phùng Kỳ Chính cười khẩy, vẻ mặt hả hê, Trần Sung có chút xấu hổ, cắn răng, giống như hạ quyết tâm, nói, đợi đến cuối tháng này lĩnh bổng lộc, dù thế nào ta cũng phải mời anh em chúng ta đi giáo phường ti một chuyến. Phùng Kỳ Chính chế nhạo, hay là thôi đi. Ta không muốn thấy ngươi bị đánh sưng mặt mũi đâu. Hửm, Ninh Thần kinh ngạc, ý gì vậy? Trần Sung trừng mắt nhìn Phùng Kỳ Chính. Tức giận nói, không được nói, nếu ngươi nói thì ta sẽ tuyệt giao với ngươi. Phùng Kỳ Chính không thèm để ý đến hắn. Đắc ý nói, phu nhân của Trần Ngân Y chúng ta là sư tỷ của hắn. Trần Ngân Y mà dám không nghe lời, sẽ bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Ninh Thần trợn tròn mắt, vừa rồi hắn còn nghĩ Trần Sung là người đàn ông tốt, yêu vợ thương con, không ngờ hóa ra là do đánh không lại. Ninh Thần không nhịn được, cười phá lên. Trần Sung có chút tức giận, đuổi theo đá Phùng Kỳ Chính. Chỉ có ngươi lắm mồm, chỉ có ngươi lắm mồm. Phùng Kỳ Chính đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói, tối nay ta mời mọi người đi giáo phường ti. Trần Sung lập tức vui vẻ ra mặt, Phùng Kỳ Chính cười xấu xa, đáng tiếc, không có phần của ngươi, vẻ mặt Trần Sung cứng đờ, Phùng Kỳ Chính cười nịnh nọt, trừ phi, ngươi gọi ta một tiếng cha, cha. Trần Sung không chút do dự, Ninh Thần kinh ngạc, mẹ kiếp, Tiết Tháo đâu rồi, không có chút khí chất nào cả, đúng rồi, sao không thấy lão Phan đâu? Sáng nay đã không thấy hắn rồi. Phùng Kỳ Chính cười nham hiểm, nháy mắt ra hiệu, ngươi đoán xem. Ninh Thần thử hỏi, chẳng lẽ là đi giáo phường ti tìm nam chi cô nương rồi? Ninh Thần, đừng nói bậy, đầu nhi của chúng ta là đi giáo phường ti tra án. Trần Sung nghiêm túc nói. Ninh Thần trợn trắng mắt, đúng vậy, là đi tra án. Ta đoán chắc chắn manh mối nằm trên giường của nam chi cô nương. Ta đoán trình tự phá án của lão Phan hẳn là bắt lấy hai tên cầm đầu. Trước tiên giáo huấn bằng lời nói. Sau đó sẽ thẩm vấn. Nhất định sẽ tra ra manh mối. Phùng Kỳ Chính và Trần Sung sững sờ. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Ninh Thần. Hai người nhìn nhau, cười gian xảo. Tiên sinh quả nhiên tài giỏi, Trần Sung bội phục, Đại Huyền có rất nhiều văn nhân tài tử, tiên sinh xứng đáng là người phong lưu nhất. Hai người nịnh nọt, chắp tay với Ninh Thần, cút sang một bên, đồ khốn nạn. Ninh Thần cười mắng, đúng lúc này, Cao Tử Bình đi tới. Ninh Thần đã về rồi à? Ninh Thần gật đầu. Cao Tử Bình hình như đang rất vội, cũng không chào hỏi nhiều. Trực tiếp nói, Phùng Kỳ Chính, Trần Sung đi theo ta. Có vụ án rồi. Phùng Kỳ Chính tò mò hỏi, vụ án gì? Cao Tử Bình nói, khám xét nhà. Ninh Thần cảm thấy hứng thú. Hắn còn chưa từng chứng kiến cảnh khám xét nhà. Lão Cao, cho ta đi theo với. Cao Tử Bình suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Trên đường đi, Cao Tử Bình kể sơ qua về vụ án. Hộ bộ thị lang từ Tân Giác, tham ô nhận hối lộ, kết bè kết phái, bệ hạ hạ chỉ, Cách chức điều tra, Nam Đinh bị lưu đày, nữ quyến bị sung vào giáo phường ti. Cảnh Kinh giao nhiệm vụ này cho Trần Nhạc Trương, Trần Kim Y ở ti thứ tư, Cao Tử Bình và những người khác hỗ trợ, cùng nhau điều tra. Mấy người cưỡi ngựa đến phủ thị lang, nơi này đã bị người của giám sát ti khống chế. Hồng Y canh giữ ở cửa nhìn thấy Ninh Thần và những người khác, liền trực tiếp cho vào. Bước vào phủ thị lang, Ninh Thần không khỏi cảm thán. Giàu thật đấy, phủ thị lang này là một tòa nhà bốn gian, có hòn non bộ, hồ nước, cầu nhỏ nước chảy, vô cùng xa hoa, giống như một khu vườn Tô Châu thu nhỏ. Phùng Kỳ Chính cười nói, hộ bộ thị lang sao có thể không giàu có chứ? Mấy người đi vào nội viện, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc. Người của phủ thị lang cũng bị khống chế. Nam ở một bên, nữ ở một bên, những người già yếu, phụ nữ và trẻ em bị dọa sợ bởi người của giám sát ti. Chỉ dám khóc thút thít. Giữa sân bày rất nhiều giường lớn, giường đã được mở ra, bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu, còn có thư họa, đồ cổ bằng ngọc, chết tiệt, Ninh Thần hoa cả mắt. Tên từ thị lang này tham ô không ít đâu. Một người đàn ông trung niên mặc áo vàng, dáng người cao lớn, đứng trước số tang vật, quay lưng về phía bọn họ. Bên cạnh, một người thư sinh đang ghi chép lại tang vật. Cao Tử Bình tiến lên, cung kính hành lễ. Trần Kim Y, Trần Nhạc Trương quay đầu lại, liếc nhìn Cao Tử Bình và những người khác, lạnh nhạt đáp, ừ, các ngươi qua bên kia đợi đi. Đây chỉ là một phần, tang vật vẫn chưa được tìm ra hết. Đợi sau khi tìm ra hết, các ngươi kiểm tra lại sổ sách là có thể trở về báo cáo. Vâng, Cao Tử Bình dẫn Ninh Thần và những người khác lui sang một bên. Bọn họ vốn đến để hỗ trợ, cho nên phải nghe theo sự sai khiến của Trần Nhạc Trương. Ninh Thần quan sát Trần Nhạc Trương. Hắn ta cao lớn vạm vỡ, mặt mũi dữ tợn, râu quai nón, mắt tam giác, tướng mạo hung ác. Ninh Thần không thích hắn, bởi vì hắn tin tưởng tướng do tâm sinh. Mẹ kiếp, không có chút lợi lộc gì rồi. Phùng Kỳ Chính nhỏ giọng lẩm bẩm. Ninh Thần nhìn hắn, ý gì vậy? Chẳng lẽ dám biển thủ những tang vật này sao? Phùng Kỳ Chính hạ giọng nói, đây là quy định bất thành văn của giám sát ti. Khi khám xét nhà, phần lớn đều là tang vật, lén lấy một chút cũng không sao, chỉ cần không quá đáng là được. Nếu lão đại ở đây thì tốt rồi, loại chuyện tốt này sẽ không rơi vào tay Trần Kim Y. Cảnh Kinh và Phan Ngọc Thành cùng vào giám sát ti. Phan Ngọc Thành có tính cách trầm lặng, không tranh giành, cho nên bình thường Cảnh Kinh tương đối chiếu cố ti thứ nhất. Giám sát ti chia làm 8 ti, Ninh Thần ở ti thứ nhất, mỗi ti do một kim y chỉ huy. Ninh Thần đang định hỏi Phùng Kỳ Chính trước đây khi khám xét nhà đã lén lấy bao nhiêu thì đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến từ Tây Xương Phòng. Phía sau bọn họ, Ninh Thần giật mình, quay đầu nhìn lại, chuyện gì vậy? Phùng Kỳ Chính đang định mở miệng, Cao Tử Bình đã nói trước, có lẽ là gặp phải sự phản kháng. Ninh Thần lắc đầu, thật ngu xuẩn, dám phản kháng trước mặt giám sát ti, nghe giọng hình như là nữ. Hắn còn chưa nói xong, cửa một căn phòng ở Tây Xương Phòng mở ra, một tên ngân y đang kéo quần, trên mặt lộ vẻ dâm đãng, bước ra ngoài, sắc mặt Ninh Thần lập tức trầm xuống. Hắn bước nhanh về phía Tây Xương Phòng, Cao Tử Bình biến sắc, Ninh Thần, mau trở lại. Ninh Thần làm như không nghe thấy. Trần Nhạc Trương quay đầu lại, hắn chính là Ninh Thần. Cao Tử Bình đáp, phải. Trần Nhạc Trương cười khẩy, lạnh lùng nói, gần đây hắn ta nổi tiếng lắm đấy. Bên kia, Ninh Thần đã bước vào phòng, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Hắn quay đầu nhìn, trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên âm trầm đáng sợ, sát khí dâng trào trong mắt. Cách Trương.